Chương 349, tao ngộ. Chương 349, tao ngộ. Mạc Tán Nhân cùng Trương Quân Dương nghe vậy nhất thời đại hỉ, có thể Lục thiếu chủ che chở bọn họ đã biết đủ, mấy ngày nay bọn họ một mực bốn phía bỏ chạy, cẩn thận từng ly từng tí, tuy gặp được vài vị trí bảo tàng chi địa, thế nhưng hơi gió thổi có lay bọn họ liền lập tức tránh né rút đi, chỉ sợ bị ma tu phát hiện, đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Hiện tại rốt cuộc tìm được có thể dựa vào đại thụ, cũng có thể thở một cái. Lục thiếu chủ yên tâm, cái khác không dám nói, nếu là có người dám không để ý đại cục, một mình làm cho một ít động tác, không cần Lục Thiệp ưu chủ động tay, lão phu liền trực tiếp đưa hắn chụp chết. Mạc Tán Nhân lập tức nói, có thể có được Lục Vũ bọn họ này một đội che chở, bọn họ đã đủ hài lòng, nếu là có người thật sự không biết phân biệt, đây cũng là không có cái gì nói. Bất quá hắn cũng biết, Lục Vũ lời này không phải là bắn tên không đích, này bí cảnh bên trong bảo vật vô số, ai cũng không dám cam đoan tại gặp được có một không hai kỳ chân thời điểm, có thể hay không có người đầu góc nóng lên, làm ra cái gì chuyện không tốt, nhân tính vật này là tối không đáng tin. Lục Vũ không có nói cái gì nữa, chỉ là gật gật đầu, nhìn thoáng qua lúc trước những người này tới cái kia thông đạo, hỏi, các ngươi lúc ban đầu tiến nhập đến bí cảnh ở trong, chính là tại đây lòng núi trong mê cung. Trường Quân Dương là một cái 40-50 tuổi trung niên nam tử bộ dáng, cái đầu không cao không lùn, nhưng dung mạo thanh nhã, vừa thấy sẽ làm cho người ta một loại không tệ ấn tượng. Ừ, chúng ta mặc dù là nhiều cái đội cấu thành, thế nhưng lúc ban đầu xuất hiện thời điểm, đều là tại trong mê cung. Lúc này Mạc Tán Nhân bỗng nhiên nói, đúng rồi, Lục thiếu chủ, lúc trước chúng ta tuy một mực ở tránh né những cái kia ma tu, nhưng trên đường đi cũng phát hiện vài vị trí bảo tàng chỗ, nếu như Lục thiếu chủ có hứng thú, không bằng đem những địa phương này bắt lại. Cũng không biết những địa phương này có hay không bị những cái này ma tu phát hiện, lúc trước chúng ta đào tẩu, kia quy chân cảnh tu sĩ cũng không có đuổi theo, nhưng lại một đội hóa thần tu sĩ dẫn đội một mực truy đuổi tại chúng ta đằng sau. Cho nên gặp phải vài vị trí bảo tàng chi địa chúng ta cũng không dám đoạt bảo. Lục Vũ nhìn Đỗ Huyền Thành liếc một cái, Đỗ Huyền Thành cười nói, nhìn ta làm gì, ngươi muốn là có hứng thú, vậy thì hay đi đi, này lòng núi mê cung lớn như vậy, ai biết xuất khẩu ở nơi nào. Một bên tìm xuất khẩu, một bên thu thập điểm bảo vật, cũng là không tệ lựa chọn. Lục Vũ nghe vậy liền quay đầu nói, như vậy xin mời Mạc Đạo Hữu cùng Trương Đạo Hữu dẫn đường. Vừa bắt đầu Lục Vũ mấy người tiến nhập mê cung này thời điểm, còn không có cái gì lối rẽ. Thế nhưng mỗi gặp được một lần bảo tàng, lối rẽ là hơn một cái, tối đa một lần Lục Vũ bọn họ gặp 9 cái phương hướng bất đồng đồng đạo, tại không có bất kỳ quy luật dưới tình huống, lúc ấy cũng chỉ có thể là ANLEI. Cảm giác của mình tùy tiện chọn một mà thôi. Lúc này đừng nhìn chỗ này bọn họ gặp nhau địa phương chỉ có 2 cái lối rẽ, thế nhưng nói không chừng đi tới, sẽ gặp được cái khác lối rẽ, nếu là không ai dẫn đường, muốn tìm được lúc trước Mạc Tán Nhân gặp phải những cái kia bảo tàng, tỷ lệ liền ít hơn nhiều. Thậm chí theo không ngừng xâm nhập, rất nhiều bảo tàng địa điểm cũng bị người nhanh chân đến trước, tự nhiên không có người đến sau chuyện gì. Mạc Tán Nhân cùng Trương Quân Dương tự nhiên không có gì nói, trực tiếp dẫn đầu hướng về sau đi đến, về phần mấy cái đi theo phía sau 2 người động huyền cảnh tu sĩ, tất bị an bài vào Lục Vũ mấy người đằng sau. Trên thực tế mang lên những người này tuy phiền toái, thế nhưng Lục Vũ đáy lòng cũng chưa hẳn không có lấy những người này vì che chắn, bảo hộ hoặc là yểm hộ mục đích của bọn hắn. Khác biệt duy nhất cũng chính là những người này tại gặp được thời gian nguy hiểm, Lục Vũ hội căn cứ tình huống tới cứu viện binh, chỉ cần đủ khả năng, hắn sẽ không cố ý khiến những người này đi tìm chết. Mà những cái kia cầm những người này làm bia đỡ đạn mồi nhử người liền chưa chắc sẽ để ý những cái này tánh mạng con người. Có Mạc Tán Nhân dẫn đường, Lục Vũ một nhóm mười mấy người vượt qua mấy chỗ đường rẽ, bất quá một canh giờ, liền đi tới một chỗ 10 phần rộng rãi trong động đá vôi. Nơi này là tốt mấy chỗ thông đạo tụ tập. Thế nhưng chỉ nhìn đến kia hang động đá vôi lối vào một mảnh 7 màu linh quang, liền biết, nơi này còn ở vào trong cấm chế. Tạm thời hẳn là không có bị phát hiện một chỗ bảo tàng, mặc dù bị phát hiện, cũng có thể là còn không có bị người công phá một chỗ bảo tàng. Mạc Tán Nhân nói, chỗ này hang ba ho tan nở dê là chúng ta dọc theo con đường này phát hiện lớn nhất một chỗ, thế nhưng này cấm chế muốn phá giải 10 phần khó khăn, cờ ơn nở tiêu hao không ít thời gian, chúng ta lo lắng đằng sau bị ma tu phát hiện. Cho nên cuối cùng bỏ qua Lục Vũ mấy ngày nay tuy đi thẳng đi ngừng ngừng, thế nhưng có cái thời gian, liền đem Đỗ Huyền Thành cho hắn kia ngọc giản lấy ra lĩnh hội, nếu là trận pháp, như vậy vụn vụn vặt vặt lĩnh hội, hiệu quả không có bao nhiêu, mặc dù lấy Lục Vũ ngộ tính cùng căn cơ, muốn tại trong thời gian ngắn tại trên trận pháp lấy được tiến bộ cực lớn cũng cơ bản là không thể nào. Thế nhưng này cấm chế lại bất đồng, tuy bên trong ẩn chứa trận pháp ảo diệu, đồng thời chấm dứt hồ một cái tu sĩ tại các phương diện khác học vấn nắm giữ cùng lý giải, bởi vậy mỗi một chủng cấm chế nếu là có thể phát huy đến tận cùng, đều cơ hồ có thể đại biểu một cái tu sĩ tổng hợp thực lực. Ví dụ như đan đạo, luyện khí, trận pháp, thậm chí các loại học thức, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú cũng có thể dung nhập trong đó, đây cũng là cấm chế thiên biến vạn hóa một trong những nguyên nhân. Bất đồng người lấy cùng một loại cấm chế thủ pháp làm căn cơ thiết trí cấm chế, có lẽ uy lực tương đối, thế nhưng nếu không phải có thể tìm tới trong đó nhược điểm cùng sơ hở, cũng chỉ có thể dùng bạo lực phá cấm thủ pháp tài năng mở ra cấm chế, cái khác không còn phương pháp. Mà Lục Vũ thông qua mấy ngày nay lĩnh hội học tập, tại cấm chế một đạo trên quả thật có tiến bộ không ít. Nhất là trong đầu Tôn Lợi vô số tu luyện điển tịch, tuy hắn không có đều nhất nhất tu luyện, nhưng xác thực mỗi một quyển đều xem qua, này đối với hắn tại cấm chế chi đạo trên lĩnh ngộ trợ giúp thật lớn, đồng thời coi như là Lục Vũ lớn nhất nội tình. Thấy được này bảy màu cấm chế, Lục Vũ lại không thấy bị sợ ở cũng không có cuồng vọng đến mình có thể lập tức phá vỡ, cấm chế sáng rọi gần như liền có thể phán đoán một loại cấm mạnh yếu trình độ, nhưng này nói chỉ là cấm chế mạnh yếu, chỉ là nhằm vào bạo lực phá giải tu sĩ mà nói, nếu là có thể tìm đến trong đó nhược điểm cùng sơ hở, trên tu vi yêu cầu ngược lại rất thấp. Như thế nào đây, có muốn hay không lão phu xuất thủ, đem cấm chế này phá vỡ? Đỗ Huyền Thành cười hỏi. Dọc theo con đường này tất cả cấm chế Lục Vũ gần như đều muốn nghiên cứu cẩn thận một phen, có thể phá giải hắn đều phá giải, không thể phá giải, tại Đỗ Huyền Thành phá giải về sau sẽ hảo hảo thỉnh giáo một phen. Đương nhiên nếu như ngay cả Đỗ Huyền Thành đều chỉ có thể sử dụng bạo lực phương pháp phá giải, cũng không sao đâu có rồi, cho dù là hỏi, Đỗ Huyền Thành cũng nói không ra. Mê cung này cấm chế phương pháp tựa hồ là nhất mạch đối với nhận, tựa hồ cũng là lấy Hỗn Nguyên cấm phương pháp làm cơ sở, diễn biến mà đến, thế nhưng cho dù là biết, vẫn là muốn thử một chút tài năng biết này cấm chế huyền diệu. Lục Vũ nhìn thoáng qua đem chọn cái cao 2 trượng cửa động phong bế bảy màu đóng cửa, chậm rãi bắt tay đưa ra ngoài. Trên tay lúc này cũng bắt đầu lóe ra một mảnh hư ảo linh quang, bên trong tựa hồ còn có vô số quang ảnh đang không ngừng biến hóa. Đây là Lục Vũ kết hợp cấm chế cùng tự nghĩ ra mới nhiếp không bắt pháp bên trong liên lụy phương pháp dung hợp, tạm thời nghĩ ra được một loại thăm dò cấm chế huyền diệu thủ pháp. Đồng thời, Lục Vũ còn kích phát phá vọng chân nhãn phụ trợ, lấy dò xét dẫn động cấm chế huyền bí. Này hai bộ thủ pháp liên hợp sử dụng, hiệu quả dựng xào thấy bóng, cấm chế huyền bí gần như lập tức đã bị Lục Vũ dò xét không rời mười. Tại đây một chút, mặc dù Đỗ Huyền Thành cũng không khỏi không bội phục. Đỗ Huyền Thành mỗi lần phá cấm dựa vào đều là chính mình phá cấm pháp bí quyết cùng với nhiều năm phá cấm kinh nghiệm, phụ lấy cường đại tu vi, như Lục Vũ như vậy, trực tiếp nhìn thấu cấm chế ảo diệu, lại tìm kiếm phá cấm phương pháp thủ đoạn, nhưng cũng là cảm thấy không bằng Lục Vũ nghĩ ra như vậy thủ đoạn, cũng là trong nội tâm linh quang lóe lên, lúc này thấy hiệu quả như vậy xuất sắc, cũng là trong nội tâm vui mừng, bất quá hắn đối với phá cấm thủ pháp còn rất mới lạ, tuy dò xét được cấm chế huyền diệu, thế nhưng muốn vung lên mà liền còn kém không ít. Ho a hở a u may mà hắn ngộ tính bất phàm, lại pháp lực tinh thâm, bởi vậy, đang thí nghiệm mấy lần, đã tìm được tốt nhất phá cấm phương pháp, trong tay linh quang một lần nữa tổ hợp biến hóa, chậm rãi hướng kia bảy màu cấm chế nhân tới. Phá cấm đối với tu sĩ mà nói, nếu như dùng bạo lực phương pháp, có lẽ sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, cũng chưa chắc có thể có hiệu quả gì, ngược lại có khả năng xuất phát cấm chế phản kích, rơi vào cái bất tử cũng trọng thương kết cục. Thế nhưng đối với tinh thông phá cấm thủ đoạn tu sĩ mà nói, khả năng vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, tiện tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, cấm chế liền phá giải ra, không tốn sức chút nào, trên lệch to lớn, cách biệt một trời một vực. Chỉ là đang lúc Lục Vũ phá cấm linh quang sắp thẩm nghĩ bảy màu cấm chế phía trên thời điểm, bỗng nhiên toàn bộ bảy màu cấm chế phía trên linh quang một hồi mãnh liệt rung động, mơ hồ toàn bộ sơn động đều hơi hơi lay động, lập tức liền thấy kia bảy màu linh quang chỉ một thoáng buộc phát ra một hồi mãnh liệt hào quang, sau đó liền trong chớp mắt tản đi, cuối cùng vậy mà toàn bộ tiêu tán vô tung. Chờ ở cửa động tất cả mọi người bị như vậy biến hóa cả kinh, hai mặt nhìn nhau, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó Lục Vũ trong chớp mắt thu hồi bàn tay của mình, thần sắc ngưng trọng nói, mọi người cẩn thận, này bảo tàng liên thông nhiều cái thông đạo, nghĩ đến từng thông đạo nhập khẩu xuất đều có cấm chế bố trí, hơn nữa những cái này cấm chế rất có thể là lẫn nhau liên quan, hiện tại phát sinh trạng huống như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là có những người khác tại mặt khác một chỗ nhập khẩu bạo lực phá giải mở cấm chế. Lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, mọi người liền thấy động này quật ở trong bỗng nhiên trong đó lóe ra mấy đạo nhân ảnh, sau đó thân ảnh càng ngày càng nhiều, tổng số không dưới hơn 10 người, so với Lục Vũ bọn họ một đoàn người mấy còn nhiều hơn tốt nhất mấy cái. Mà tới được lúc này, hơn 10 đạo thần niệm cũng trong chớp mắt quét qua, lập tức phát hiện Lục Vũ một đoàn người tung tích. Trong đó một đạo thần niệm thâm trầm trọng, Lục Vũ một nhóm, ngoại trừ Đỗ Huyền Thành cùng bên ngoài Lục Vũ, những người khác đều tại này cổ thần niệm ảnh hưởng vẻ. Thân thể trầm trọng vô cùng, phảng phất một cái không cẩn thận cũng bị cỗ này thần niệm ép tới quỳ rạp xuống đất. So với Đỗ Huyền Thành thần niệm tu vi cũng không chút nào chênh lệch, không cần đoán liền biết, tất nhiên là một vị quy chân cảnh cao nhân. Ha ha, không nghĩ tới bổn tọa vận khí tốt như vậy, chẳng những nhận được này một tòa hang ba ho ta nở dê, lại vẫn nhặt được mấy cái lọt lưới con chuột nhỏ. Này thật sự là thiên đường phải đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi. Từ trước đến nay A Minh Sa đại tôn buồn rười rượi thanh âm phiêu hốt mà đến.